Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 208, C208, sốc đây là gì nhan sắc thần tiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệc Nhan chưa từng nghĩ rằng trái tim của Trịnh Mi đã lệch đi đến mức độ này. Bà cảm thấy rất khó chịu khi dẫm phải phân chó nhưng bà vẫn cười được. Và bà không trách móc Tống Họa một chút nào. Vậy còn cô thì sao? Cô là gì? Trịnh Mi có phải đã quên rằng khi cô muốn nuôi chó, khuôn mặt khinh bỉ của Trịnh Mi không? Khó chịu, thật khó chịu, đối với Tống Diệc Nhan, đây đơn giản là một sự nhục nhã lớn. Sau khi nói xong, Trịnh Mi tiếp tục nói, "À, Diệc Nhan, con chó mà Yên Yên mang về nhìn như thế nào? Dễ thương không? Dễ thương không?" Nếu không nghe thấy bằng tai của mình, Tống Diệc Nhan hoàn toàn không tin rằng đây là lời mà Trịnh Mi có thể nói ra. Màu đen, Tống Diệc Nhan mỉm cười, chỉ là nụ cười không đạt đến đáy mắt, rất dễ thương. Trịnh Mi thay đôi giày mà người hầu mang lại. Yên Yên và bà nội của con đều ở vườn phải không? Vâng. Tống Diệc Nhan gật đầu. Trịnh Mi cười nói, mẹ sẽ qua xem. Tống Diệc Nhan gần như bị tức chết, khuôn mặt cô trắng bệch, nhưng cô vẫn giả vờ như một người phụ nữ thanh lịch và rộng lượng. Đứng dậy và nắm lấy cánh tay của Trịnh Mi. Mẹ, con sẽ đi cùng mẹ. Được, hai người cùng nhau đi về phía vườn. Tống Hoạc thả dây dắt của Bao Tử. Bao Tử rất ngoan, nó chỉ theo sau Tống Hoạc và Tống Lão Thái Thái. Màn thầu thỉnh thoảng lại đến quấy rối nó một chút. Bao Tử không hề tức giận. Nó vẫy đuôi mạnh mẽ về phía màn thầu. Tống Lão Thái Thái hái hai bông hoa hồng màu sắc rực rỡ, đeo một bông lên tai, cười nhìn Tống Họa. Họa Họa, cháu thấy đẹp không? Tống Họa nhìn lại một chút, cười và gật đầu. Đẹp. Tống Lão Thái Thái mặc dù đã cao tuổi, nhưng vẫn giữ được phong cách. Bà mặc một chiếc áo dài màu nhạt, tóc đã trở thành màu hoa dâm. Điều này khiến người ta không thể không nghĩ đến một câu nói: tóc trắng đeo hoa, chàng đừng cười, thời gian không bao giờ làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ. Tống Lão Thái Thái đi lại, Họa Họa, bà cũng sẽ đeo cho cháu một bông. Tống Họa có chiều cao gần 1m73. Tống Lão Thái Thái chỉ cao hơn 1m6 một chút. Cô cần phải hơi cúi người, Tống Lão Thái Thái mới có thể chạm được tai của cô. Tống Lão Thái Thái cẩn thận đeo bông hoa hồng màu đỏ lên tai cô. Cười mỉm, đẹp, đẹp, thật sự rất đẹp. Sau đó, Tống Lão Thái Thái lại lấy điện thoại ra. Họa Họa, chúng ta cùng chụp một tấm hình tự sướng. Được. Tống Lão Thái Thái liên tục chụp một số tấm, sau đó nhấp vào để đăng Weibo. Bà Tiên 85 tuổi V, chào buổi chiều mọi ngoa. Tôi và cháu gái đang ra ngoài dắt chó đi dạo. Hình ảnh trực tiếp, hình ảnh trực tiếp, hình ảnh trực tiếp, hình ảnh trực tiếp. Weibo của Tống Lão Thái Thái hiện tại đã có 5 triệu người theo dõi. Weibo này vừa được đăng lên, đã ngay lập tức nhận được bình luận. Chào bà nội buổi chiều. Ôi, công chúa cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trời ơi, bà nội thật thẳng thắn. Đăng ảnh gốc, nói về nhan sắc của công chúa. Thật sự rất tốt, công chúa như vậy, tôi yêu rồi. Chó, nói là đi dạo với tôi. Thực ra chỉ muốn đăng Weibo. Công chúa xinh đẹp quá. Đây là nhan sắc thần tiên của công chúa. Chào mỹ nhân buổi chiều. Vừa cắt xong cỏ heo, cô gái nhỏ nhà mỹ nhân thật sự rất xinh đẹp, hôn, bắt tay, bắt tay. Bình luận của người ở tầng trên làm tôi cười chết. Bà nội sau này hãy đăng nhiều hơn hình ảnh của công chúa. Nhan sắc của công chúa hoàn mỹ giải thích được cái gọi là người đẹp hơn hoa. Trời ơi, lần đầu tiên thấy tự sướng đăng định dạng like. Không có ý nghĩa nâng cao hay giảm thấp. Chỉ đơn giản là thấy nhan sắc của công chúa cao hơn Tống Diệc Nhan rất nhiều. Quả thật là công chúa. Tuyệt vời. Vậy, chó thì sao? Tống lão thái thái đang xem phần bình luận, miệng cười lên một chút. Thật tốt, bà ấy thích xem mọi người khen ngợi Tống Hòa. Mẹ, Trịnh Mi đi về phía này. A Mi đã về. Tống lão thái thái hôm nay tâm trạng rất tốt, cười và chào Trịnh Mi. Vâng, vừa về nhà. Tống Hòa nhìn lên một chút. Mẹ, Yên Yên, giống như phản ứng của Tống lão thái thái. Trịnh Mi chạy đến ôm chặt Tống Hòa. Chỉ khi thật sự ôm chặt Tống Hòa vào lòng, Trịnh Mi mới cảm thấy con gái thật sự đã trở về bên mình. Nhớ con chết đi được, con cũng nhớ mẹ. Một lúc sau, Trịnh Mi buông Tống Hòa, cười nhìn Bao Tử. Yên Yên, đây là con chó mà con mang về. Vâng. Tống Hòa gật đầu nhẹ nhàng. Trịnh Mi vươn tay sờ sờ đầu chó của Bao Tử. Nó gầy quá, phải bồi bổ thật tốt. Vâng. Bao Tử trước đây luôn luôn lang thang nên hơi suy dinh dưỡng. Con chó đáng thương, nhưng gặp được Yên Yên nhà mình thì may mắn rồi. Sau khi nói xong, Trịnh Mi nhìn Tống Hòa. Yên Yên, nó có tên là Bao Tử phải không? Vâng, Trịnh Mi nói. Bao Tử, Màn Thầu, rất tốt, rất tốt. Bao Tử giống như đã hiểu, dùng đầu cọ vào lòng bàn tay của Trịnh Mi. Trịnh Mi cười nói, wow, nó thật thông minh. Tống Diệc Nhan đứng ở một bên, khuôn mặt ấy muốn khó coi có bao nhiêu khó coi. Mọi người cùng nhau dạo trong vườn. Mặc dù Tống Diệc Nhan luôn theo sau mọi người, nhưng cô luôn cảm thấy mình giống như một người ngoài. Tống Hòa, tất cả đều do Tống Hòa. Nếu không phải vì Tống Hòa, làm sao cô có thể đi đến bước này hôm nay? Tống Diệc Nhan cắn môi. Qua bụi hoa, Chuông Mẫu nhìn vào bóng lưng của Tống Diệc Nhan, đáy mắt đầy sự thương xót. Bà có lỗi với Tống Diệc Nhan. Tống Hòa nhìn lại một chút, phía sau bụi hoa đã không còn bóng người nào. Gió nhẹ thổi qua, làm cho lá hoa rung rinh. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là tiệc mừng tốt nghiệp. Khách sạn tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp được đặt tại khách sạn 5 sao lớn nhất Bắc Kinh. Tống Diệc Nhan đeo dây chuyền hợp tác với Miss Tống, mặc bộ đầm cao cấp của Yoyo, trang điểm tỉ mỉ. Đêm nay cô nhất định phải làm cho mọi người ngạc nhiên, tuyệt đối không thua kém Tống Hòa. Nhìn vào gương, thấy bóng hình xinh đẹp, Tống Diệc Nhan nhẹ nhàng mím môi. Đêm nay khách mời đến liên tục, thậm chí lãnh đạo cao nhất của thành phố Bắc Kinh, Lục Yến cũng đến chúc mừng. Lục Yến năm nay chưa đầy 32 tuổi, đã là lãnh đạo cao nhất của thành phố Bắc Kinh. Tương lai sự nghiệp cũng rất sáng lạn. Chúc mừng ông bà Tống. Rất cảm ơn Lục Châu trưởng đã coi trọng con gái nhỏ của chúng tôi. Tống Tu Huy làm dáng, mời. Lục Châu trưởng, mời vào bên trong. Lục Yến gật đầu, đi vào bên trong. Tống Tu Huy vẫy tay gọi Tống Hòa. Hòa Hòa, mau qua đây. Hôm nay Tống Hòa mặc áo sơ mi cổ điển màu trắng, váy dài màu đỏ rượu, mái tóc dài xóa sau đầu, thanh lịch và tao nhã. Cả người tỏa ra một chút hương thơ mộng, khiến người ta không khỏi nghĩ đến một câu nói: bụng có thơ sách, khí tự hoa, nghe lời. Tống Hòa nhìn lại một chút, sau đó đi lại. Bố, cô từ từ đi lại, mỗi bước như sinh ra một bông sen. Tống Tu Huy cười nói, Hòa Hòa, đây là Lục Châu trưởng của chúng ta ở Bắc Kinh. Sau khi nói xong, Tống Tu Huy lại nhìn Lục Yến. Lục Châu trưởng, đây là con gái nhỏ của tôi. Tống Hòa, Lục Yến nhìn qua, mắt không thiếu sự ngạc nhiên. Trước đây, anh chỉ nghe nói về Tống Hòa, chưa từng thực sự gặp Tống Hòa. Tống Hòa nhìn lên một chút. Lục Châu trưởng, cô có vẻ nhẹ nhàng, mỉm cười nhẹ nhàng, miệng cười nhẹ nhàng, lời nói không có ý định làm hài lòng, cũng không hồi hộp, tự nhiên và thoải mái, xứng đáng với danh hiệu trạng nguyên toàn quốc. Điều này khiến Lục Yến hơi ngạc nhiên. Anh trở nên nổi tiếng khi còn trẻ, tốt nghiệp đại học ở tuổi 20 và bước vào con đường chính trị. Trên người luôn có một chút uy nghiêm, những cô gái nhỏ bình thường đứng trước mặt anh hầu hết sẽ có chút sợ hãi. Đặc biệt là những cô gái nhỏ ở tuổi dậy thì. Nhưng Tống Họa không có. Giống như, anh chỉ là một người bình thường. Rất khó tưởng tượng, đây là một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi. Vừa mới tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Trước đây, Lục Yến nghĩ rằng anh sẽ thấy một cô gái mang kính mắt to. Nhưng rõ ràng, kết quả này hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh. Lục Yến cười nói, Tống tiểu thư, tuổi trẻ thành công, tương lai rộng mở. Tống Tu Huy cười và tiếp lời, vậy thì chúng tôi sẽ nhận lời tốt của Lục Châu trưởng. Tống Diệc Nhan đang nói chuyện với bạn thân. Đột nhiên thấy Tống Tu Huy đang nói chuyện với một người đàn ông là người đàn ông mặc vest, đeo một cặp kính mắt viền vàng. Sắc bén nhưng không mất đi sự thanh lịch. Nhìn một cái, biết ngay không phải người bình thường. Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại một chút. Vào thời điểm này, cô nghĩ ra một điều gì đó. Cô dường như đã thấy anh ấy trên một kênh tin tức nào đó. Đó là Lục Yến, đúng rồi. Đó là Lục Yến, đó là lãnh đạo cao nhất của Bắc Kinh. Thật không ngờ, bố mẹ còn mời Lục Yến đến. Vì cái gì? Tống Họa cuối cùng dựa vào cái gì để có được những thứ này? Không được, không thể để Tống Họa chiếm hết tất cả sự chú ý. Nghĩ đến đây, Tống Diệc Nhan nhíu mắt lại, quay đầu nói với bạn bè. Xin lỗi nha đồng đồng, bố tôi gọi tôi qua một chút. Được, Trịnh Hiểu Đồng gật đầu. Tống Diệc Nhan nhấc váy, miệng cười ấm áp, chạy nhẹ nhàng đến bên Tống Tu Huy. Giọng ngọt ngào, bố, con tìm bố lâu lắm rồi. Hóa ra bố ở đây à? Tống Tu Huy cảm thấy hơi xấu hổ. Nhìn Lục Yến, Lục Châu trưởng, xin lỗi đã làm bạn cười. Đây là con gái thứ hai của tôi. Tống Diệc Nhan, sau khi nói xong, Tống Tu Huy lại nhìn Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, đây là Lục Châu trưởng. Tống Diệc Nhan lập tức chỉnh lại thần sắc. Giả vờ như mới thấy Lục Yến. Lục Châu trưởng, xin chào, tôi là Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan mặc bộ đầm màu sâm banh, tham dự bữa tiệc, tạo nên sự tương phản rõ ràng với vẻ thanh tao tự nhiên của Tống Họa. Hôm nay là bữa tiệc mừng tốt nghiệp của Tống Họa. Tống Diệc Nhan hơi làm mất mặt. Nếu Lục Yến không nhìn thấy Tống Họa trước đó, chắc chắn anh sẽ có ấn tượng rất tốt với Tống Diệc Nhan. Nhưng có Tống Họa để so sánh, ngay lập tức khiến người ta cảm thấy Tống Diệc Nhan và những người phụ nữ tầm thường khác không có sự khác biệt gì. Phân biệt rõ ràng, Lục Yến dù sao là người trong giới chính trị, không để lộ cảm xúc trên khuôn mặt, lịch sự gật đầu với Tống Diệc Nhan, mỉm cười, ông Tống thật may mắn, có hai cô con gái xuất sắc như vậy. Làm bố, Tống Tu Huy tự nhiên thích nghe người khác khen ngợi con gái mình. Cảm ơn Lục Châu trưởng đã khen. Không có gì, Lục Mỗ nói đều là sự thật. Hai người nói chuyện, cùng nhau đi vào phòng tiệc. Tống Diệc Nhan nhìn theo hai người, mắt nhíu lại. Diệc Nhan, vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói phía sau. Tống Diệc Nhan quay đầu lại, mắt đầy sự ngạc nhiên. Chị Lam Lam, khi nào chị về? Người đến là Trình Lam, lớn hơn Tống Diệc Nhan khoảng 3 tuổi, gốc ở Bắc Kinh nhưng luôn định cư ở nước ngoài, là người Hoa Kiều. Cô và Trình Lam quen biết nhau khi là sinh viên trao đổi. Lúc đó, Trình Lam là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Còn Diệc Nhan là một sinh viên trao đổi duy nhất từ Trung Quốc ở trường này. Vì vậy, hai người có mối quan hệ khá thân thiết. Tống Diệc Nhan từ nhỏ đã sống trong Tống gia. Cô rất biết cách làm vui lòng bố mẹ. Thủ thuật này khi sử dụng trong cuộc sống hàng ngày cũng rất hiệu quả. Biết được Trình Lam có địa vị cao ở nước ngoài, Tống Diệc Nhan ngay lập tức trở thành bạn tốt của cô. Vừa xuống máy bay đã đến đây, Trình Lam nói, Tống Diệc Nhan cười và đi lại. Chị Lam Lam, chúng ta đã lâu không gặp nhau. Ừ, Trình Lam gật đầu. Tiếp tục nói, Tôi đã nghe nói về chuyện của anh trai em. Anh ấy giờ ra sao? Không sao chứ. Nghe điều này, Tống Diệc Nhan thở dài. Thực ra cũng không phải là chuyện lớn. Chỉ cần chị nói vài lời trước mặt bố mẹ tôi là được. Nhưng, Trình Lam nhíu mày nhẹ. Khi cô ở nước ngoài, cô đã nghe nói về chuyện của Tống gia. Và biết rằng kể từ khi Tống Hoạc trở về, Tống Diệc Nhan đã phải chịu nhiều sự bất công. Ban đầu cô là tiểu thư duy nhất của Tống gia. Bây giờ khi Tống Hoạc trở về, tình cảnh của Tống Diệc Nhan có phần khó xử. Sau khi nói xong, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Nhưng mà, cũng không thể hoàn toàn trách chị em. Anh trai em cũng rất cứng đầu. Em bảo anh ấy đi xin lỗi chị em. Nhưng anh ấy cứ không chịu đi. Nếu hai người này mỗi người nhượng bước một chút, chuyện cũng sẽ không trở nên như hôm nay. Trình Lam nói, anh trai em là một người ân oán phân minh. Nếu anh ấy không đi xin lỗi, chắc chắn chuyện này không liên quan gì đến anh ấy. À, tôi nghe nói chị gái của em chỉ điền một nguyện vọng vào bài kiểm tra đại học. Và đó còn là Đại học Kinh Châu. Trình Lam vào năm đó cũng đã nhận được lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu. Nhưng rất tiếc, cuối cùng cô đã bị loại với sự chênh lệch chỉ một điểm. Cho đến bây giờ, Trình Lam vẫn rất hối hận. Người cô của năm đó quá trẻ con và kiêu ngạo. Cô nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi phỏng vấn. Giống như Tống Họa bây giờ, cô không coi kỳ thi phỏng vấn ra gì. Không ngờ, Đại học Kinh Châu chỉ có một cơ hội phỏng vấn. Ngoài ra, Đại học Kinh Châu cũng không nhận sinh viên rớt. Muốn học lại và nhận lại lời mời nhập học từ Đại học Kinh Châu là hoàn toàn không thể. Vì vậy, Trình Lam cuối cùng không còn cách nào khác là vào một trường đại học nổi tiếng quốc tế. Tống Diệc Nhan gật đầu. Ừ, chị ấy rất giỏi. Em tin chị ấy, cô ấy thật sự có tài như vậy. Trình Lam nhíu mắt lại. Tất nhiên, em chưa bao giờ thấy ai giỏi như chị ấy. Tống Diệc Nhan gật đầu. Trình Lam cười. Vậy thì tôi phải xem. Convert, Dihoi Lab, cách chương.